Chương 238, tin tức. Chương 238, tin tức coi như không tệ, có thể tiếp ở bổn tọa ba thành tu vi một quyền. Nghĩ đến tại Thiên Đô hẳn cũng không phải là hạng người vô danh. Không đợi hai bên giao thủ, không trung kình khí sóng dư tiêu tán, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở Lục Vũ ba người tầm hơn 10 trượng bên ngoài địa phương. Sau đó siêu siêu siêu liên tiếp thân ảnh từ Ma Vô Tuyệt đằng sau đổi tới, nhao nhao rơi sau lưng Ma Vô Tuyệt đứng lại. Nhất là thấy được đứng ở vừa mới xuất thủ nhị lao trước người Lục Vũ, Ma Vô Tuyệt mục quang nhất thời ngưng tụ, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, lập tức phần này sắc mặt vui mừng dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành một hồi cười ha hả thanh âm. Các hạ cả đời không cười qua sao? Hoặc là biết hôm nay về sau rốt cuộc không có cơ hội nở nụ cười mới có thể như thế? Lục Vũ không thèm để ý chút nào đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người này, tuy cái thằng này toàn thân khí thế lăng lệ, sau lưng còn đi theo một đám ma tu, nhưng là cũng không thả trong mắt hắn, so với Lăng Thiên Giác loại kia bởi vì khinh thường mà bại trong tay hắn, trên thực tế thực lực cực kỳ cường đại tu sĩ bất đồng. Trước mắt tu sĩ tuy đồng dạng là động huyền hậu kỳ thiên tài tu sĩ, nhưng chỉ nhìn nó đối với mình thân khí thế không che giấu chút nào liền biết, đây là một cái tu vi vừa mới lấy được to lớn tiến bộ, vẫn còn không có đem bản thân gia tăng mãnh liệt tu vi hoàn toàn trưởng khống tu sĩ, chứ đừng nói chi là đối với mình thân tu vi dễ sai khiến, trưởng khống tự nhiên. Một cái không thể trưởng khống bản thân toàn bộ thực lực tu sĩ, tự nhiên càng không khả năng chờ mong hắn có thể đem thực lực bản thân trong chiến đấu phát huy ra ít nhiều tầng, mặc dù có chút trợ thủ cũng chỉ là hổ giấy mà thôi. Tiếng cười lập tức im bặt, Ma Vô Tuyệt sắc mặt lạnh lẽo. Sát cơ bạo tuân ra hai mắt nhìn chằm chằm Lục Vũ nói, ngươi chính là kia cái đem Lăng Thiên Giác đánh thành trọng thương Thiên Đô tu sĩ nghe nói hay là cái gì Lục gia thiếu chủ, thật là làm cho bổn tọa chê cười. Thiên Đô tại vô tận trên đại lục bất quá là bởi vì một cái bị thần ma chiến trường cách ly ra một cái thiên hẹp chi địa mà thôi, ngoại trừ một cái bên ngoài thiên tôn bất quá là một bầy kiến hôi, cũng dám tại bổn tọa trước mặt cản. Dỡ bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ xuống, hướng bổn tọa thần phục. Có lẽ ngươi Lục gia còn có kéo dài hơi tàn cơ hội, bằng không, đến lúc sau ta Ma vực chiếm lĩnh Thiên Đô, ngươi Lục gia chắc chắn nên đón tai họa ngập đầu. Làm càn Lục Thiện Thành cùng Lục An Thiên cũng bị lời của Ma Vô Tuyệt khí nổi giận, toàn thân pháp lực bạo tuôn, chỉ cần Lục Vũ ra lệnh một tiếng, hai người bọn họ không tiếc mạng sống cũng phải đem cái này mà tu bầm thây vạn đoạn. Lục Vũ phất tay ngừng lại Lục gia nhị lao thân hình, mục quang rơi ở trên người Ma Vô Tuyệt đánh giá cẩn thận một phen, lăng lệ mục quang vậy mà để cho Ma Vô Tuyệt có dũng khí trần truồng cảm giác. Trong nội tâm nhất thời biết là khinh thường Lục gia này thiếu chủ, bất quá đây cũng là tại trong dự liệu của hắn, có thể đem Lăng Thiên Giác đánh thành trọng thương, vờ ơn ở La Dư A Va Hó Thông Thiên cảnh lão tổ bảo vệ tánh mạng thủ đoạn mới chạy trốn tánh mạng, quả nhiên không phải là hư danh nói chơi. Hạ người, con tưởng rằng Ma vực lần này có thể tới một người như dạng một chút tu sĩ, không nghĩ tới tới một người ngu ngốc, bổn công tử rất bận rộn, cũng không có thời gian giúp đỡ Ma vực mang hài tử, bất quá nếu như tới. Vậy không cần đi. Lục Vũ vốn đang tương đối có hứng thú cùng người này đọ sức một chút, bất quá phen này đối thoại nhất thời để cho hắn hứng thú lớn tiêu, cùng thì cũng thôi, chỉ số thông minh như thế thấp như thế nào xứng làm đối thủ của hắn. Bởi vậy vừa mới nói xong, Lục Vũ giơ tay liền bốn đạo diệt ma thần quang đánh ra ngoài, đồng thời một đạo ngân sắc bóng kiếm trên không trung lóe lên rồi biến mất, phảng phất bước nhảy không gian đồng dạng, lần nữa xuất hiện thời điểm đã đến Ma Vô Tuyệt ba thước ở trong, một kiếm hướng về Ma Vô Tuyệt đầu bổ tới. Tốc độ cực nhanh, kiếm pháp đến quỷ dị đã đủ kinh người, nhưng càng kinh người là, này ngân sắc kiếm quang từ xuất hiện đến tiêu thất đến lại xuất hiện, sau đó công kích, mang theo cũng không có xuất một chút thanh âm cùng khí tức, biết Lục Vũ tinh thần kiếm bản thân băng lãnh phong mang đánh úp lại, mới khiến cho Ma Vô Tuyệt sắc mặt biến đổi lớn, cùng khiếu một tiếng, điên cuồng lui về phía sau công kích phát bản thân hộ thân cương khí, đồng thời một quyền siết chặt, toàn lực nên hướng đạo. Kia bất quá dài đến một xích ngân sắc kiếm quang. Đinh một tiếng giòn vang, quyền kiếm giao kích, vậy mà phát ra như kim loại giao kích đồng dạng thanh âm. Chỉ là kiếm quang tuy ngăn trở, Lục Vũ bốn đạo diệt ma thần quang lại vô pháp ngăn trở, trong đó hai đạo phân biệt lướt qua thân thể của Ma Vô Tuyệt, hướng nó sau lưng trợ giúp mà đến hai vị ma tu mà đi, mà đổi thành ngoại hai đạo thì đều va chạm ở trên người Ma Vô Tuyệt, nó bên ngoài cơ thể hộ thân cương khí vậy mà không hề có tác dụng, trực tiếp bị diệt ma thần quang xuyên thấu. A Ma Vô Tuyệt phát ra một tiếng phảng phất đau nhức triệt nội tâm thê lương thét dài, điên cuồng hướng lui về phía sau đi, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Thế nhưng so với lúc trước Lăng Thiên Giác thoáng cái đã bị Lục Vũ đánh thành trọng thương bất đồng, Ma Vô Tuyệt Ma Cực Bá Thiên Công chính là một loại thiên hướng về luyện thể công pháp, tuy trong cơ thể ma khí nồng hậu dày đặc, thế nhưng phần lớn đã dung hợp đến bên trong, khiến cho Ma Vô Tuyệt thân thể mạnh mẽ vô cùng, bằng không cũng không cách nào một quyền liền ngăn trở Lục Vũ tinh thần kiếm công kích. Thế nhưng cũng chính bởi vì trong cơ thể đại bộ phận ma khí đều dùng để cường hóa, cũng dẫn đến bị diệt ma thần quang vài loại, diệt ma thần quang mới có thể điên cuồng phá hư Ma Vô Tuyệt, mang đến cho hắn vượt xa lúc trước Lăng Thiên Giác chịu diệt ma thần quang công kích thì thống khổ, lại còn theo diệt ma thần quang tàn sát bừa bãi, nguyên bản có thể so với pháp bảo thân thể cường độ, tại bị thương chỗ lại là nhanh chóng yếu bớt. Cùng lúc đó, bị ma vô tuyệt chấn khai ngân sắc kiếm quang trên không trung linh động vừa chuyển, trong chớp mắt từ một xích 0.33m chiều dài điên cuồng phát triển lớn, biến thành một bả chừng cao vài trượng ngắn ngân sắc cự kiếm, không chút do dự nghiêng nghiêng chém tới. Thiếu chủ ma vô tuyệt sau lưng hơn 10 ma tu, đồng nhiên bay vút mà ra một đạo thân ảnh, người này phất tay hướng Lục Vũ tinh thần kiếm đánh ra một đạo hắc sắc đao quang, bản thân thì là không quan tâm điên cuồng hướng ma vô tuyệt lao đi, trên đường hai cái ngăn trở đường đi ma tu trực tiếp bị đụng miệng phun máu tươi quẳng mà đi. Chỉ là người này tuy tốc độ nhanh, nhưng nhanh hơn nữa làm sao có thể đủ so ra mà vượt Lục Vũ kiếm quang. Lục Vũ điều khiển tinh thần kiếm trên không run lên, phân quang hóa ảnh một đạo ngăn trở kia bay vụt mà đến hắc sắc đao quang, một đạo khác bóng kiếm mang theo xé rách không khí kêu to, phù một tiếng chém vỡ ma vô tuyệt hộ thân cương khí, cuối cùng một đạo bóng kiếm giống như kinh hãi lướt qua thân thể của ma vô tuyệt. Ma vô tuyệt tuy thân trúng diệt ma thần quang, đau nhức triệt nội tâm, nhưng thần trí không mất, sống còn thời điểm cũng là toàn lực tránh né, nhưng cuối cùng quá muộn, chỉ có thể trốn tránh qua đầu chỗ hiểm, lại cảm giác trên người đau xót, một đạo ngân sắc bóng kiếm lướt qua. Ma vô tuyệt trong chớp mắt trước mắt tối sầm, đồng thời cùng với một cái quen thuộc nổi giận thanh âm truyền đến. Đinh đinh anh kia về sau cứu viện thân ảnh không thể kịp thời cứu ma vô tuyệt, thế nhưng tại ma vô tuyệt tránh thoát Lục Vũ một kích chí mạng, cũng rốt cục đi đến, trong chớp mắt cùng với Lục Vũ giao thủ mấy lần, pháp lực khổng lồ ba động khiến cho kình khí bắn ra bốn phía, cuốn mãnh lực đạo đem đằng sau xông lên ma tu chấn động ngã trái ngã phải, kinh hô không dứt. Lục Vũ cũng bị người này hóa thần cảnh tu vi đẩy lui mấy trượng, khí huyết hơi hơi sôi trào. Tiểu tử, chờ ta ma vực vô cùng vô tận trả thù a, người này cuồng nộ kêu một tiếng, đã dùng chân nguyên bao ở ma vô tuyệt còn sót lại một nửa thân thể, cũng không quay đầu lại phi độn mà đi. Người này hiển nhiên không phải sợ Lục Vũ, mà là ma vô tuyệt bị thương quá nặng, sốt ruột vội vàng trở về trị thương, bằng không loại này tại chúng diệt ma thần quang, lại bị Lục Vũ từ xương quai xanh vị trí nghiêng chém thành hai khúc trọng thương, thoáng chậm trễ nhất thời nửa khắc đều biết để cho ma vô tuyệt ma vực này thiên tài triệt địa phế bỏ. Mặc dù bất tử, đối với đầu nhập tông môn to lớn tài nguyên bồi dưỡng ra tinh anh nhân tài mà nói, tất cả đầu nhập cũng chờ vì vậy lãng phí một cách vô ích. Sở dĩ phái hắn như vậy một vị hóa thần cảnh tu sĩ âm thầm bảo hộ, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Vũ xuất thủ vậy mà như thế quyết đoán lăng lệ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cho dù là hắn cũng có thể lập tức kịp thời cứu viện, này mới không thể không buông tha cho lập tức trả thù ý nghĩ, mang theo ma vô tuyệt nhanh chóng rời đi. Về phần những cái kia bị ma vô tuyệt dùng các loại thủ đoạn thu phục thu ha, tự nhiên sẽ không tha trong mắt hắn, những người này bất quá là chút phổ thông ma tu mà thôi, tại ma vực loại người này thiên thiên vạn vạn, căn bản không đáng nhắc tới, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ là hắn không để ý, không có nghĩa là Lục Vũ hội lưu thủ, mắt thấy này ma vô tuyệt được cứu đi, hắn cũng không có cái gì tiếc hận thất vọng thần sắc, bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, lấy ma vô tuyệt bản tính. Mặc dù tu luyện lợi hại hơn nữa công pháp thì như thế nào có thể thả trong mắt hắn. Cái gì là thực lực? Thực lực không chỉ là chiến lực, trong đó có trí khôn, vận khí các phương diện nhân tố, tổng hợp lên mới là một người thực lực. Cho nên mặc dù ma vô tuyệt được người cứu đi, lần sau lại đến, hắn cũng mảy may không sợ. Ngược lại là còn dư lại những cái này ma tu, để cho Lục Vũ trên mặt lộ ra chút nụ cười. Những ngày này qua bình thản cực kỳ, có thể nhiều tới chút ma tu cho hắn luyện kiếm cũng là một kiện không tệ sự tình. Không được nửa chén nhỏ trà nóng thời gian, mười mấy cái ma tu đã bị Lục Vũ cùng Lục Gia Nhị lao chém giết hầu như không còn, bất quá không thể không nói chính là, những cái này ma tu bản về nhãn lực cùng phản ứng sắc thực so với thiên đô tu sĩ cao nhiều, tu vi cũng càng thêm vững chắc, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, cuối cùng 11 cá nhân, bị Lục Vũ 3 người giết đi 9 cái, chạy 2 cái, xem như hơi có chút tiếng đối. Đợi đến phụ cận tu sĩ phát giác được tình huống nơi này, nhao nhao chạy đến trợ giúp thời điểm, chiến đấu đã sớm kết thúc. Thấy được trên mặt đất cửu cô thi thể, tất cả mọi người là sắc mặt chấn kinh. Tuy thiên đô mấy năm gần đây đã kéo gần lại không ít cùng ma vực tu sĩ chênh lệch, trong chiến đấu có công có thủ, thậm chí có thì còn có thể nhờ vào đủ loại ưu thế chiếm giữ thượng phong, thế nhưng có thể duy nhất một lần chém giết ma tu cửu loại tình huống này thật sự không nhiều lắm, bằng không bằng vào ma tu mỗi tháng tài năng trợ giúp vài trăm người tình huống, mười mấy năm sau, tại thiên đô ma tu sớm đã bị thiên đô tu sĩ chém giết hầu như không còn. Thậm chí cũng đã đem chọn cái bị ma vực chiếm cứ địa vực thu phục, đâu còn có bây giờ cùng ma tu đối nghịch. Trong đám người có không ít người đều là nhận thức Lục Vũ tất cả nhà các phái tinh anh đệ tử, lúc trước tuy cũng xem qua, thế nhưng cũng không có cùng Lục Vũ phát sinh cái gì cùng xuất hiện, bởi vì tất cả gia trưởng bối đều phát ra nghiêm lệnh, không cho phép trêu chọc khiêu khích vị này thiên đô đệ nhất luyện đan sư, bằng không ảnh hưởng tới chính mình trưởng bối lao tổ tu luyện hoặc là tấn cấp, loại này nghiêm trọng đến quan hệ gia tộc tông phái truyền thừa đại sự tuyệt không phải là bọn họ có thể chịu đựng nổi.